Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 17 giờ 17, hệ thống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống trao đổi vạn giới ràng buộc thành công. Cơ thể vật chủ mất máu quá nhiều, yêu cầu cấp cứu, kiến nghị đổi thuốc cứu trị, mới bắt đầu sẽ được 6 điểm tích phân, bây giờ còn thừa 6 điểm, có muốn dùng một chút tích phân để mở ra cửa hàng trao đổi sơ cấp. Hướng Hy chửi thầm, tình hình đôi mắt cô đều không mở ra được, còn có thể tự hỏi trả lời vấn đề. Cô vừa suy nghĩ xong, thì khung cảnh tối tăm trước mắt thay đổi, cô dường như quay trở lại bàn máy tính, trước mặt cô xuất hiện thêm một màn hình, hiển thị giao diện cửa hàng giống trò chơi. Đây là cái gọi là giao diện hệ thống. Hướng Hy hỏi, đúng vậy, xin hỏi ký chủ có muốn mở ra cửa hàng sơ cấp, bên trong có các loại vật tư thích hợp có thể đổi. Là cậu mang tôi tới nơi này. Hướng Hy khoanh tay trước ngực, nhướng mày. Cục hệ thống các người đem một người sống như tôi tới đây, không phải trái đạo đức sao? Ngươi không áy náy hả? Hệ thống kêu lên hai tiếng, trong lúc ký chủ đang chơi trò chơi thì chết đột ngột. Tôi không tin, nếu là như vậy thì tôi đã thiếu các người một mạng. Làm sao ngươi không trực tiếp kích hoạt khi tôi vừa mới xuyên qua, một hai phải chờ tới bây giờ, còn chưa nói lúc bắt đầu còn chủ động cho tôi tích phân, nhà tư bản các người có lòng tốt như vậy. Hừ, các người thật dối trá. Hệ thống, ký chủ muốn kích hoạt cửa hàng trao đổi sơ cấp. Hướng Hy cười tủm tỉm mà nói, tôi không cần. Hệ thống, nếu mở cửa hàng trao đổi sơ cấp miễn phí thì ký chủ có nguyện ý hay không? Khóe miệng Hướng Hy giật giật. Người cảm thấy ta là đồ ngốc sao? Dùng một cái tích phân tới mua chuộc tôi. Đừng làm những chuyện không thực tế. Cho tôi một vạn tích phân. Từ nay về sau ta sẽ hợp tác với ngươi. Rõ ràng hệ thống không có khả năng cho cô một bữa cơm miễn phí, nên cô phải yêu cầu. Hướng Hy cũng không vội mục đích của hệ thống là cái gì. Trực tiếp công phu sư tử ngoạc. Hệ thống lạnh lùng máy móc thanh âm nói. Ký chủ, người cảm thấy bản thân mình đáng giá một vạn tích phân sao? Dựa vào ngươi đang công kích người khác, một người một hệ thống mưu tính lẫn nhau. À không, là mặc cả, cuối cùng Hướng Hy được bồi thường 20 điểm tích phân. Hướng Hy mở ra giao diện cửa hàng sơ cấp, phát hiện rất nhiều hàng hóa đều là một mảnh xám xịt, đều không thể mua sắm, chẳng qua bên trong thứ tốt quả thực không tồi. Cách chương.